Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1104, chương 1104, tay không tấc sắt. Nhìn thấy loại tình huống này, chung quanh quan chủ khảo đều là mặt không biểu tình, không có ngăn cản, giống như vậy không có thực lực, cũng không có dũng khí người căn không thích hợp làm càn khôn phái đệ tử. Nói thật, hiện tại rời khỏi khảo thí, ngược lại là vì bọn họ. Đương nhiên, cái này cũng có thể cực lớn giảm bớt quan chủ khảo nhóm lượng công việc. Cũng không có bao lâu thời gian, liền có tương đương một bộ phận thí sinh lùi bước. Bọn họ nhao nhao rời đi quảng trường này, rời khỏi cuộc thi lần này. Nhất thời quảng trường liền thiếu đi cơ hồ một nửa người. Mỗi đầu đội ngũ nhân số đều thưa thớt không ít. Vị kế tiếp, quan chủ khảo tiếp tục nói. Vâng, lúc này, một cái hôi y nam tử trẻ tuổi đi tới, cầm trong tay tam xích thanh phong, khí định thần nhàn, trên mặt có ngạo khí. Hắn là rất nhiều con em quyền quý ở trong một viên. Dù cho thật nhiều thí sinh bị dọa đến rời khỏi khảo thí, nhưng là hắn cũng không có mảy may lo lắng, vẫn là tràn đầy tự tin. Thậm chí đối với còn lại rời khỏi thí sinh, ánh mắt tràn ngập miệt thị chi ý. Oanh, trong nháy mắt, hung thú khôi lỗi lần nữa nhào tới, nhanh như gấp lôi. Dù cho kinh lịch nhiều lần chiến đấu, nhưng là đối với khôi lỗi tới nói đều không có bất kỳ quan hệ gì. Chúng nó nhưng không có thể lực nói chuyện, chỉ cần không có bị triệt để hư hao, chúng nó liền có thể vĩnh cửu chiến đấu tiếp. Là không biết mỏi mệt quái vật, muốn dùng đánh lâu dài đến kéo đổ chúng nó, cơ hồ là không thể nào sự tình. Thanh liễu kiếm pháp, chỉ gặp cái này hôi y nam tử khua tay trường kiếm trong tay. Thân hình như là liễu diệp đồng dạng tùy phong tung bay bầy. Hung thú khôi lỗi dù cho tốc độ lại nhanh, nhưng là cũng vô pháp bắt được hắn thân ảnh. Hắn kiếm pháp cũng cực kỳ tiêu sái phiêu giật. Như là liễu diệp, không thể nắm lấy, mà lại cũng ẩn chứa cực mạnh kiếm ý. Một kiếm đã đâm qua, phảng phất có thể xé rách khắp nơi. Phanh phanh phanh, song phương cơ hồ đánh cho khó phân thắng bại. Chiến đấu mấy trăm chiêu, sau cùng hôi y nam tử tìm kiếm được một chút kẽ hở. Một kiếm liền đâm trong hung thú khôi lỗi cổ họng, phanh một chút. Lúc này hung thú khôi lỗi toàn bộ thân thể đều sụp đổ, cũng ngừng vận chuyển, ngã trên mặt đất, vô pháp động đậy. Khảo hạch thông qua, quan chủ khảo lộ ra vẻ tươi cười. Thời gian dài như vậy, rốt cục chiêu đến một cái không tệ đệ tử. Hồi yên nam tử sờ một thanh trên mặt mồ hôi, nhất thời mừng rỡ không thôi. Hắn tiến vào càn khôn phái, trở thành ngoại môn đệ tử. Từ đó về sau thân phân địa vị liền không giống nhau. Những người khác nhìn sang, từng cái đều là ước ao ghen tị. Sau đó, từng cái thí sinh đi lên, đại bộ phận đều là tiếp không đồng nhất chiêu liền bị đào thải ra ngoài. Nhưng là cũng có một số người làm ra tất cả vốn liếng. Giải quyết hung thú khôi lỗi, thành công trở thành càn khôn phái ngoại môn đệ tử. Kế tiếp, quan chủ khảo cơ giới nói ra, lần này rốt cục đến phiên Hạ Bình. Đến, tiểu tử này cũng rốt cục muốn lên sàn, cũng không biết hắn có thể hay không thông qua khảo hạch. Tuy nhiên vừa rồi hắn giải quyết thêm nắm, thể hiện ra không nhỏ thực lực, nhưng là tỷ lệ cũng liền chia 5 năm đi. Xác thực, trước đó thêm nắm hẳn là quá mức xem thường tiểu tử này. Mới trong lúc nhất thời chủ quan bị hắn bắt lấy sơ hở. Có thể cái này hung thú khôi lỗi không giống nhau, không có bất cứ tia cảm tình nào, cũng sẽ không coi thường bất luận kẻ nào. Dù sao đợi chút nữa liền bắt đầu khảo hạch, là con lừa là lập tức. Hiện tại lôi ra đến linh lợi liền biết, nếu như tiểu tử này không có thông qua khảo hạch, vậy thì có trò vui nhìn. Đắc tội nhiều như vậy quyền quý, cũng không phải nói đùa. Người chung quanh đều là líu díu nói ra. Đặc biệt là vừa rồi những con em quyền quý kia, từng cái đều là hung tàn nhìn lấy Hạ Bình, hai tay ôm ngực, một bộ xem kịch vui bộ dáng. Siêu, Hạ Bình thân hình lấp lóe, đi vào một chỗ phía trước trên đất trống, tay không tấc sát, cần vũ khí sao? Quan chủ khảo nhìn Hạ Bình liếc một chút, có chút kỳ quái, bởi vì Hạ Bình trên thân không có mang theo bất kỳ vũ khí nào, cũng không có cái gì trang bị. Phải biết, những người khác vì khảo hạch thông qua, cơ là vũ trang đầy đủ, bảo bối gì đều lấy ra. Đương nhiên, uy lực mạnh mẽ bảo khí còn là cấm, chỉ cho phép sử dụng một số phổ thông vũ khí. Nếu không lời nói, cái kia chính là khảo hạch bảo khí lực lượng, cũng không phải là nhân lực lượng. Không cần, quyền đầu cũng là lớn nhất vũ khí tốt. Hạ Bình đứng chắp tay, mà mẹ nó liền biết trang bức, những con em quyền quý kia sắc mặt rất là bất thiện. Bọn họ cần vũ khí, thế nhưng là tiểu tử này không cần. Cái này không nói rõ liền là cười nhạo bọn họ, là cao bọn họ một bậc sao? Trong bọn họ tâm đều là hung dữ nguyền rủa, hy vọng tiểu tử này bị hung thú khôi lỗi một chiêu liền diệt đi. Chặt rơi đầu, tốt, có dũng khí, thả khôi lỗi. Quan chủ khảo gật gật đầu, tuyên bố khảo hạch bắt đầu. Siêu, vừa dứt lời, đầu hung thú này khôi lỗi con mắt lộ ra một tia huyết sắc quang mang. Toàn thân tuôn ra đáng sợ sát khí, thân thể bao trùm một đoàn khí lưu, hướng phía Hạ Bình tiến lên, giữa không trung chỉ là lưu lại một đạo hắc sắc bóng dáng. Người bình thường đều thấy không rõ lắm tốc độ nó, thật nhanh. Người chung quanh đều là sợ hãi thán phục, dù cho nhìn qua rất nhiều lần đầu hung thú này khôi lỗi tốc độ, nhưng là mỗi một lần đều đủ để nhượng người chung quanh kinh thán không thôi. Không hổ là vũ trụ hung thú. Đông, trong nháy mắt, đầu hung thú này khôi lỗi móng vuốt vươn ra, ẩn chứa đáng sợ sức lực, như là kiếm mang, đâm xuyên hết thảy vật thể. Trong nháy mắt liền đến Hạ Bình thân thể. Tiểu tử này ngốc sao? Làm sao không tránh? Một đám người kinh ngạc đến ngây người, bởi vì bọn hắn phát hiện Hạ Bình thế mà không tránh không né, trực tiếp liền đứng tại chỗ, mặc cho đầu hung thú này khôi lỗi đối với mình tiến hành công kích. Dựa theo vừa rồi đầu hung thú này khôi lỗi công kích lực lượng, không hề nghi ngờ, nếu như không né tránh lời nói, tất nhiên sẽ bị đầu này khôi lỗi xé thành mảnh nhỏ, hóa thành một đống thịt nát, khẳng định là bị dọa sợ, không thể động đậy. Rất nhiều con em quyền quý đều là đang cười lạnh, vô cùng thoải mái, tựa hồ nhìn thấy Hạ Bình bị chém giết tràng diện. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, hung thú khôi lỗi hung hăng đụng vào Hạ Bình trên thân, bộc phát ra tiếng vang cực lớn, như là mấy trăm tấn bom đồng thời nổ tung. Cái gì? Người chung quanh đồng tử không khỏi co vào đứng lên, tựa hồ nhìn thấy không thể tưởng tượng một màn, bởi vì này hung thú khôi lỗi công kích tới đến Hạ Bình bên người, cũng là bị một tầng khí trao chống đỡ đỡ được. Rõ ràng khí này che đậy nhìn 10 phần yếu kém, nhưng lại cứng cỏi 10 phần. Mặc cho cái này hung thú khôi lỗi dùng lực như thế nào, đều không thể đột nhập khí này che đậy nửa phần, bị gắt gao ngăn cản ở bên ngoài. Loại tình huống này, liền hung thú khôi lỗi đều có chút mộng, bởi vì nó cơ hồ chưa từng gặp qua loại tình huống này. Thế mà còn có sinh linh có thể ngạnh kháng công kích mình, lông tóc không tổn hao gì. Cút, Hạ Bình nhìn cũng không nhìn, chỉ có xuất thủ, phát sau mà đến trước, tay phải nhẹ nhàng một chưởng vỗ đánh vào hung thú khôi lỗi thân thể. Oanh, vẻn vẹn nhất kích, đầu hung thú này khôi lỗi trong nháy mắt liền bị đập trên mặt đất, ném ra một cái cự đại hố sâu, mặt đất xuất hiện từng đạo rạn nứt, như là chi chu võng, trải rộng bốn phía vài trăm mét, nó hai tay hai chân không ngừng giãy giụa, như là sắp gặp tử vong chi chu, run không ngừng, tổn hại địa phương toát ra đại lượng tia lửa, nhận cực kỳ nghiêm trọng hư hao. Dù cho nó muốn cực lực giằng co, nhưng là cũng không có biện pháp gì. Khảo hạch thông qua, quan chủ khảo híp híp mắt, tựa hồ cũng có chút giật mình. Bất quá hắn vẫn là tuyên bố khảo hạch kết quả. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.